Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy, không những ta chẳng nhận được lời xin lỗi, mà còn bị trách mắng một trận. Thái tử ca ca nói ta ích kỷ, vô tình vô nghĩa, đệ đệ Lý Thừa Ân thì thề rằng từ nay về sau sẽ không thèm để ý đến ta nữa. Sau đó, bọn họ cùng nhau vây quanh Đoan Hoa, cười nói rời khỏi cung. Yên tâm đi, lần này chúng ta chỉ đưa mình tỷ đi thôi. Chỗ đó đến cả hoàng tỷ cũng không biết đâu. Là bí mật của bọn ta. Giờ nói cho tỷ biết rồi, tỷ không được khóc nữa đấy. Lý Thừa Ân ngố tình nói thật to, sợ rằng ta nghe không rõ. Cơn giận trong ta bốc lên, ta muốn lên tiếng phản bác, nhưng chẳng biết phải nói gì. Năm ấy, ta vừa tròn 15 tuổi, Lý Nam Bình ở tuổi 15 vụng về, chẳng giỏi ăn nói, rõ ràng cảm thấy có điều không đúng, nhưng lại chẳng biết sai ở đâu. Ta rời cung, tìm đến La Thần, uất ức kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. La Thần giận đến đỏ mặt, nói rằng nhất định sẽ đích thân đi hỏi cho ra lẽ, buộc Triệu Đoan Hoa phải xin lỗi ta. Lòng ta ấm áp vô cùng, vội vàng ngăn hắn lại, bảo không cần, sau này ta chỉ cần không để ý đến nàng ta là được rồi. Ta không muốn lại gây tranh cãi, càng không muốn để La Thần bị cuốn vào mớ hỗn độn này. Có lẽ, từ sâu trong tiềm thức, ta cũng không muốn La Thần tiếp xúc quá nhiều với Triệu Đoan Hoa. La Thần khen ta lương thiện, Nam Bình, muội quá tốt bụng rồi, muội nên thay đổi đi, nếu không, ta thật sự lo muội sẽ bị người ta bắt nạt. Không đâu, chỉ cần huynh vẫn luôn như vậy, ta sẽ không thấy buồn lòng đâu. Năm 15 tuổi, Lý Nam Bình luôn suy nghĩ cho người khác, đến mức quên mất cả vui buồn của chính mình. Năm ta tròn 16 tuổi, sinh thần của ta trùng với lễ cập kê của Triệu Đoan Hoa. Mẫu hậu liền gộp hai buổi tiệc làm một, rõ ràng là buổi tiệc của hai nhân vật chính, nhưng tất cả mọi người đều vây quanh nàng. Mẫu hậu ban cho nàng một bộ trâm cài cùng trang sức quý giá vô ngần. Thái tử ca ca tặng nàng một bộ y phục dệt từ vân cẩm. Lý Thừa Ân mang đến một cây cổ cầm, hí hửng nói, cây cầm này tên là Cửu Tiêu Hoàn Bội, từng được Tô Thức sử dụng, tỷ tỷ xem đi, có hợp ý không? Từ bao giờ, Lý Thừa Ân bắt đầu gọi thẳng tên ta, còn Triệu Đoan Hoa lại trở thành tỷ tỷ của hắn. Ngón tay trắng nõn thon dài của Triệu Đoan Hoa khẽ lướt trên dây đàn, nở nụ cười ngây thơ thuần khiết. Khoảnh khắc ấy, ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là mày liễu khẽ trao càng thêm diễm lệ, thế nào là giai nhân khẽ cười, ánh mắt tựa tinh tú. Nàng chỉ mới 14 tuổi, nhưng đã dần lộ rõ tư thái mê hoặc lòng người. Nàng rực rỡ như ánh sáng, ta lại cô đơn trong tĩnh mịch. Rõ ràng lòng ta đắng chát như chìm dưới biển sâu, nhưng vẫn cố tỏ ra hờ hững tựa khói sương. Không sao cả, ta còn có La Thần. Ta chờ mong lễ vật mà hắn mang đến. Hắn tặng ta một cây châm ngọc, sắc ngọc sáng trong, xanh biếc như nước. Ta cài châm lên tóc, lòng tràn đầy thỏa mãn. Triệu Đoan Hoa chăm chú nhìn cây châm trên đầu ta, ánh mắt lấp lánh, như muốn nói gì lại thôi. Lòng ta phiền muộn vô cùng. Lễ nghi vừa kết thúc, ta lập tức xuất cung đi tìm La Thần. Không ngờ lại không gặp được hắn. Mang theo tiếc nuối, ta trở về cung, sớm chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, ta bỗng bị đánh thức. Bên ngoài huyên náo vô cùng. Ta hỏi Lục Ngạc có chuyện gì. Nàng giận dữ nói, còn không phải vì vị kia sao? Cùng người ta ra ngoài uống rượu, uống đến tận bây giờ mới về, vừa nôn vừa khóc, làm loạn cả lên, khiến ai nấy đều không được yên. Ngày mai nàng ta có thể ngủ đến tận trưa, nhưng những kẻ hầu hạ nàng thì khổ rồi. Gặp phải một chủ tử như vậy, đúng là xui xẻo. Thì ra là Triệu Đoan Hoa về trễ, ta nhịn không được mà hỏi, mẫu hậu không quản nàng ta sao? hôm nay là ngày cập kê của nàng ta. Nương nương nói cứ để nàng vui vẻ, mọi chuyện cứ để nương nương gánh vác. Lòng ta bỗng dậy lên một cơn đau đớn âm ỉ, không phải vậy. Không phải thế này, năm ta 14 tuổi, mẫu hậu bảo rằng ta đã trưởng thành, từ nay không thể sai sót, làm mất thể diện hoàng gia. Đến hôm nay, nhân ngày sinh thần ta, mẫu hậu lại dặn dò rằng, sau này phải giữ bổn phận, không được tùy ý làm can. Rõ ràng ta rất nhớ La Thần, nhưng cũng không dám nán lại quá muộn để đợi hắn, sợ phạm giờ giới nghiêm của hoàng cung, khiến mẫu hậu khó xử. Vậy mà mẫu hậu lại bảo với Triệu Đoan Hoa, cứ để nàng vui vẻ, mọi chuyện người sẽ lo liệu. Tại sao lại không giống nhau? Trời lạnh rồi, ta cảm thấy rét buốt vô cùng. Cách chương.